Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1991, chương 183. Kẻ phản bội cái gì? Đáng ghét nhất, Miki Kazuya đối với Seido cảm tình. Tuy nói ở đây Tokyo siêu sao các tuyển thủ không có cách nào làm được cảm động lây, nhưng bọn họ đại khái cũng có thể đoán được thiếu niên thành danh năm nhất liền bị ủy thác trọng trách hai lần dẫn dắt đội bóng đồng thời xưng bá toàn quốc. Ở các học trường tất cả đều xuất ngũ sau khi, càng là được ủy nhiệm làm đội trưởng như vậy Miyuki Kazuya. Đối với Seido cao trung bóng chày đội cảm tình, lại làm sao có khả năng không sâu. Đổi vị suy nghĩ một hồi, đem bọn họ đặt ở Miyuki lập trường lên. Nếu như có đội bóng như thế đối xử bọn họ tuy nói không chắc có thể vì đội bóng máu chảy đầu rơi nhưng cũng nhất định là cúc cung tận tụy. Ở tình huống như vậy, Miyuki Kazuya nếu dám còn đem Sawamura nhược điểm nói cho bọn họ biết, vậy đã nói rõ Miyuki Kazuya cùng Sawamura Eizun có lòng tin. Ở Miyuki Kazuya tốt nghiệp sau khi thành công khắc phục rớt những vấn đề này, vào lúc này bọn họ ở nhìn về phía Sawamura Eizun, ánh mắt đã không chỉ là phức tạp, thậm chí còn chen lẫn mấy phần kính nể. Sawamura Eizun đập thứ tư đối thủ Todoroki Raichi, đối mặt Sawamura Eizun ném ra đến thứ nhất cầu cũng không có lựa chọn vung chày. Sawamura quá hiểu Todoroki Raichi cá tính, loại này có thể đánh ra đi cầu, theo lý mà nói hắn là tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Có thể Todoroki Raichi một mực liền từ bỏ điểm này phi thường khác thường, cực kỳ không hợp lý. Sawamura Eizun trong lòng sinh ra linh cảm không lành, hơn nữa mặc kệ hắn làm sao điều chỉnh cũng không có cách nào đem loại này linh cảm không lành cho đi diệt trừ. Cảm giác như vậy Sawamura Vinmura trước từng đụng phải, căn cứ hắn kinh nghiệm thuở xưa đến suy đoán, hẳn là chính mình có cái gì không tốt, thói quen nhỏ bị người cho nhìn thấu, hầu như là theo bản năng. Hắn liền đem ánh mắt hoài nghi đặt ở Miyuki Kazuya trên người. Lúc trước nhiều như vậy cuộc tranh tài, từ xưa tới nay chưa từng có ai phát hiện qua trên người mình những kia vấn đề nhỏ, làm sao lại đột nhiên bị phát hiện. Chỉ cần là một cái thông minh người bình thường đều biết trong này khẳng định là có ngoài dự đoán mọi người biến số. Trước mắt này chi siêu sao đổi đều là Seido cao trung bóng chày đội bại tướng dưới tay bọn họ đột nhiên mạnh mẽ lên, nguyên nhân là cái gì? Kết hợp hiện tại thi đấu tình thế, kỳ thực không có chút nào khó suy đoán ra kết quả. Nguyên nhân chính là Miyuki Kazuya, nếu như không phải bên trong ra kẻ phản bội, ở Sawamura Eizun gần như hoàn mỹ ném bóng tư thế dưới, đối phương có thể phát hiện cái gì thói quen xấu hoặc là mờ ám. Tên kia một điểm xấu hổ cảm giác đều không có, còn lộ ra đầy miệng rõ ràng nha đáng ghét sắc mặt, để Sawamura đều muốn đi tới đánh hắn. Rất tốt, thật sự rất tốt, vừa mới qua đi liền mấy phút đều không có, lập tức thành Seido cao trung kẻ phản bội. Chờ thi đấu sau khi kết thúc nhất định phải cố gắng bắt chuyện hắn mới được. Về phần mình có cái gì quen thuộc hoặc là cái gì mờ ám bị nhìn thấu, Sawamura Eizun thì lại rơi vào hồi ức mờ ám, khẳng định là không có. Nếu như có cái gì mờ ám, Miyuki khẳng định trời vừa sáng liền cho hắn vạch ra đến rồi. Hơn nữa Sawamura Eizun mặc kệ ném biến hóa như thế nào cầu, ném bóng tư thế hầu như là giống như đúc, coi như là có cái gì không giống nhau địa phương, trong này cũng là một cái lượng biến đổi quan hệ, mà sẽ không có cái gì cố định động tác. Như vậy đáp án cũng chỉ còn sót lại quen thuộc. Chính mình có cái gì ném bóng quen thuộc, bị Miyuki biết rồi. Hơn nữa Miyuki cho rằng điểm này cũng sẽ không ảnh hưởng đến chính mình phát huy, vì lẽ đó vẫn không có vạch ra đến đó là cái gì đây. Sawamura Eizun chung quy không phải Miyuki con run trong bụng, không có cách nào chui vào Miyuki trong bụng đi xem một chút. cái này nham hiểm giả dối ra hỏa đến tột cùng là nghĩ như thế nào. Cứ như vậy, hắn liền khá là bị động, chỉ có thể thông qua thí nghiệm đến nghiệm chứng thông qua thí nghiệm phương thức. Đến nghiệm chứng chính mình đến tột cùng có cái gì thói quen nhỏ là bị người nhìn thấu mà chính mình lại không biết. Sawamura Eizun ở trên gò Pitcher hít một hơi thật sâu, ngón trỏ cùng ngón giữa chăm chú trói lại bóng chày, sau đó liền thấy hắn cao cao đem đùi phải nhấc lên, sau đó phảng phất chiến phủ như thế đánh xuống tại thân thể trọng tâm rời đi. Trong quá trình, trong tay hắn màu trắng tiểu cầu gào thét mà ra, thời khắc này hắn không có chọn dùng bất kỳ đẹp đẽ động tác, mà là quả đoán sử dụng bóng thẳng trên batter box Todoroki Raichi. Một đôi mắt vững vàng khóa chặt ở Sawamura trên người trước Tokyo siêu sao đội tuyển thủ hướng về Miyuki thỉnh giáo, phá tan Sawamura Eizun phương pháp. Miyuki cười khổ lắc đầu, nào có cái gì phương pháp. Sawamura ném bóng tuy rằng vẫn không có hình thành hoàn thiện hệ thống, nhưng thuộc về chính hắn hệ thống cũng sớm đã dựng được rồi, nếu như tùy tiện nói một cái chiến thuật liền có thể công lược rớt Sawamura Eizun, vậy các người cũng không tránh khỏi quá khinh thường Sawamura Eizun thực lực. Này lời nói mặc dù nói có chút nâng người khác chí khí, diệt uy phong mình, nhưng quỷ dị chính là Tokyo siêu sao đội tuyển thủ dĩ nhiên cho rằng đây là chuyện đương nhiên, biện pháp không phải một chút đều không có. Sawamura Eizun trong xương là có ngạo khí, nói thí dụ như càng là then chốt cục diện, hắn càng không sẽ chọn lùi bước, ở đây đều là nhân tinh. Đặc biệt là ở bóng chày phương diện này, hầu như là Miyuki vừa mở miệng, bọn họ liền trong nháy mắt nghĩ đến nên làm như thế nào. Tuy nói không có cụ thể phương pháp, nhưng chỉ cần là có một cái chiến thuật tư duy, bọn họ đối mặt Sawamura Eizun thời điểm thì sẽ không lại cùng luống cuống như thế, coi như không làm được thành thạo điêu luyện, thu thả như thường, cũng có thể làm được trong lòng có phổ, mỗi người phương pháp đều không giống nhau. Miyuki cho Todoroki Raichi kiến nghị chỉ có một cái, vậy thì là thứ nhất cầu không muốn vung chày. Ta không biết tại sao. Nói chung Sawamura Eizun đối với ngươi phi thường hiểu rõ. Chỉ cần ngươi làm ra cùng dĩ vãng hoàn toàn khác nhau lựa chọn, hắn liền có thể phát hiện chúng ta kế sách. Todoroki Raichi coi như đầu óc thiếu dễ huyền nhi, cũng biết kế sách nếu là kế sách, tự nhiên là không thể bị người phát hiện. Khi hắn đưa ra như vậy nghi hoặc thời điểm, Miyuki nhưng là lắc đầu cười nói, không có quan hệ. Đây là dương mưu, chỉ cần ngươi cùng dĩ vãng không giống nhau. Sawamura Eizun phát hiện sau khi, hắn nhất định sẽ không lại trốn tránh cùng ngươi quyết đấu. Hoặc là khiến lấy cái gì tiểu hoa chiêu, không thể không nói Miyuki cũng thật là đem Sawamura cho nhìn thấu, tại ý thức đến đối phương khả năng dùng âm mưu quỷ kế sau khi, Sawamura Eizun từ bỏ thủ xảo phương pháp lấy chính ép tà. Tự nhiên tà bất thắng chính, tuy rằng không rõ ràng đối phương chơi hoa chiêu gì, Sawamura Eizun quyết định dựa vào thực lực của chính mình đến giải quyết chiến đấu lấy hắn đối. Với Todoroki Raichi hiểu rõ, Todoroki Raichi trong lòng cũng không có nhiều như vậy loan loan chuyển. Miyuki nếu như thật sự cho tiểu tử ngốc này bố trí phức tạp gì nhiệm vụ, không chừng ngược lại sẽ quấy dày hắn vung chày tiết tấu. Cứ như vậy, Sawamura Eizun phương pháp trái ngược không làm được sẽ có hiệu quả tốt hơn. Sawamura làm sao biết đạo cao một thước, mà lớp 10 trượng hắn tự nhận là hiểu rõ Todoroki Raichi, nhưng sơ sẩy Miyuki Kazuya đối với hắn hiểu rõ lại đang hắn đối với Todoroki Raichi hiểu rõ bên trên. Từ bỏ thứ nhất cầu sau khi, dưới một cầu căn cứ người dĩ vãng quen thuộc đến vung chày là tốt rồi. Đây là Miyuki Kazuya cho Todoroki Raichi kiến nghị. Todoroki Raichi những khác ưu điểm tạm thời không nói, thế nhưng nghe lời đó là 100% hắn tán thành Miyuki Kazuya thực lực đối với Miyuki Kazuya bố trí cho nhiệm vụ của hắn, cũng không có bất kỳ hoài nghi, vì lẽ đó đang nhìn đến bóng chày bay tới thời điểm. Hầu như không có chút gì do dự, liền đem trong tay mình chày cho vung vẩy đi ra ngoài, binh. Khí thế như cầu vồng vung chày, chặt chẽ vững vàng đánh vào màu trắng tiểu cầu lên. Tuy nói tiểu cầu trên có cực cường sức lực, chạm chày lên, lại điếc không sợ súng hướng về lên va thế, nhưng không có cách nào. Todoroki Raichi vung chày, thực sự là quá mạnh mẽ, dốc hết toàn lực, to lớn tiếng xé gió, mang theo bóng chày đội rất xa bay ra ngoài trên gò Picture Sawamura. Eizun có chút há hốc mồm này. Một cầu Todoroki Raichi vung chày thời điểm dĩ nhiên không có chút gì do dự. Duy vì hắn dĩ vãng tiết tấu gặp, bị lừa rồi. Vào lúc này Sawamura Eizun trong nháy mắt rõ ràng đầu đuôi câu chuyện, hắn tự nhận là hiểu rõ. Todoroki Raichi, không nghĩ tới bị Miyuki Kazuya tương kế tựu kế người này làm đội hữu thời điểm. Tự nhiên là 10 phân tin cậy, làm vì là đối thủ thời điểm. Cũng đủ đáng sợ quả nhiên. Kẻ phản bội cái gì đáng ghét nhất, nguyên bản thế lực ngang nhau tranh tài. Bởi vì Miyuki Kazuya tên phản đồ này gia nhập, không làm được sẽ diễn biến thành phi thường không giống nhau, tình hình cũng khó nói vào lúc này. Sawamura, trong lòng thậm chí có mấy phần hối hận sớm biết sự tình sẽ diễn biến thành bộ dáng này. Hắn lúc trước nói cái gì đều sẽ không đem Miyuki Kazuya phái đến đối diện đi, này không phải cho chính hắn tự tìm phiền phức sao? Một hôm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.